Diệp Hàm chuẩn bị bán cho lão một đại nhân tình. Làm sao có thể cho không được chứ, đây chính là mười mấy vạn cơ nguyên đó. Lý Hắc Thủy kêu lớn, Diệp Hàm không dám truyền âm, với khoảng cách gần như vậy chỉ sợ Xích Long đạo nhân sẽ biết được, chỉ khẽ kéo tay áo của Lý Hắc Thủy, ý bảo gã đừng manh động. Lý Hắc Thủy là người như thế nào, vừa thấy hành động của Diệp Hàm lập tức sửa giọng, nói. Số lượng nguyên quý giá như vậy mà ngươi thực sự muốn tặng cho cái vị đạo trưởng này hả, cũng quá hào phóng rồi. Xích Long đạo nhân trực tiếp nhận lấy cái bình ngọc, phong ấn cái quả bên trong thật tốt rồi mới mở miệng, mặt vẫn không đổi sắc. Bần đạo sẽ không chiếm tiện nghi của các ngươi. Đạo trưởng hiểu lầm rồi, chúng ta không có ý tứ đó đâu. Chúng ta thấy ngài đi lâu mà không về nên mới mua lại, sau đó mở ra. Hiện tại nếu đạo trưởng đã quay lại rồi, dù thứ này quý báu như thế nào thì chúng ta cũng không thể lấy được. Đây vốn là từ trong thạch liêu của ngài mà có mà, trả lại cũng là chuyện nên làm thôi. Diệp Hàm không muốn Xích Long đạo nhân phản cảm, dù thế nào thì đối phương chỉ là tùy tiện nghĩ ra một cái lý do là đủ giết chết hai người, lập tức hào phóng đưa ra, bộ dáng không cần hồi báo. Quả nhiên sắc mặt của Xích Long đạo nhân lập tức dịu xuống, nói: Dù sao cũng là các ngươi mua trước, bần đạo sẽ không khiến các ngươi chịu thiệt, cái gọi là nguyên đối với ta căn bản là vô dụng, chỉ loại quả này mới thực sự có ý nghĩa. Xích Long đạo nhân rung tay áo, một tiếng rầm vang lên, trên mặt đất xuất hiện một đống lớn nguyên. Ngũ quan thập sắc, quang hoa trùng trùng, linh khí lập tức như mây lên trời, vô cùng nồng đậm. Nơi này có chừng 3 vạn cân nguyên, đối phương không thèm để ý mà lấy ra, chỉ như ném đi một khối đá vậy. Bần đạo chỉ có chừng này mà thôi, sau này sẽ nghĩ cách cho ngươi thêm. Đạo trưởng nè, ngày ngàn vạn lần không nên như vậy đâu, lại khiến ta có cảm giác bất an nữa. Nguyên rất quý giá, ta không dám thu như vậy. Diệp Hàm liên tục từ chối. Xích Long đạo nhân nâng cái bình ngọc lên, không ngừng vuốt ve. Sau khi thu được cái loại quả này, tâm tình của lão rất tốt, sắc mặt hòa hoãn, nói: Cho ngươi thì ngươi thu đi, mấy thứ này đối với ta cũng như tiền bạc ở thế tục vậy, sớm đã không có tác dụng gì rồi. Một khi đã như vậy thì giảng bối xin nhận vậy, nếu mà cứ từ chối lại thành ra bất kính nữa. Diệp Hàm không từ chối thêm nữa, sau đó hắn lộ ra vẻ nghi hoặc, nói: Tiền bối nè, ta có thể hỏi một chút được không vậy? Loại quả này rốt cuộc có lợi ích gì vậy? Xích Long đạo nhân nhìn hắn một cái rồi nói: Loại quả này tên là nhân nguyên quả, có rất nhiều diệu dụng, nếu rơi vào tay luyện dược đạo sư thì có thể chế ra thần đan, rơi vào tay ta thì ít nhất cũng kéo dài thọ nguyên lên 50-100 năm đó. Luyện thần đan kéo dài thọ nguyên, đây tuyệt đối là vô cùng quý hiếm. Phải biết những linh dược bình thường đối với những nhân vật thế này đã không còn tác dụng, chỉ có thần vật trong truyền thuyết mới có thể có trợ giúp đối với những cường giả như vậy. Loại quả này không ngờ có thể gia tăng ít nhất 50 năm thọ nguyên cho Xích Long đạo nhân, nếu là người bình thường thì có thể kéo dài bao nhiêu năm. Đích thực là báu vật vô giá. Xích Long đạo nhân bị Trận Văn Đại Đế ở Thánh Sơn vây khốn 1500 năm, đã chừng 3000 tuổi, thọ nguyên cũng sắp hết rồi. Thứ này đúng là một kho báu cực kỳ quý giá đối với lão. Loại quả này có thể gia tăng tu vi không vậy? Đây là điều Diệp Hàm muốn biết nhất. Nhân nguyên quả còn quý giá hơn cả thần nguyên, nhưng cũng không thể dùng bậy bạ được, bởi vì nó cũng có kịch độc, chỉ cần mở nó ra, chỉ riêng hương khí cũng có thần hiệu, hắn có thể gia tăng tu vi, nhưng mà không ai lại lãng phí như vậy cả. Xích Long đạo nhân nói rất rõ ràng, những người tìm cái loại quả này đều là những lão già cường đại, tìm nó không phải để gia tăng tu vi gì cả. Rơi vào tay của những người khác nhau thì giá trị cũng khác nhau. Hiện giờ trong mắt ta có giá trị mười mấy vạn cân nguyên, nhưng nếu nó rơi vào tay của những lão thánh chủ chỉ còn có vài năm thọ nguyên thì lại càng quý giá hơn nữa. Xích Long đạo nhân nhẹ nhàng rời đi. Lý Hắc Thủy âm thầm truyền âm, nói: Nào, mười mấy vạn cân nguyên đó mà ngươi cứ cho lão như vậy hả? Ngươi có biết lão là ai không? Xích Long đạo nhân đó, lần trước Diêu Quan thánh chủ xíu chút nữa đã bị xử lý rồi. Lão là một nhân vật khủng bố siêu cấp đó. Cái gì? Là lão hả? Lý Hắc Thủy bị kinh sợ, gã đã nghĩ thân phận lão đạo này không tầm thường, nhưng mà không ngờ lại khủng bố như vậy. Đây có thể là một cử phách đủ hiên ngang khắp Đông Hoang. Diệp Hàm truyền âm, nói: Lão không phải đã nói rồi sao? Sắp tới cũng ở Thánh Thành này, nếu có chuyện gì thì có thể đi Thạch Phường Thánh Địa tìm lão. Đây là một đại trợ lực, ta có thể trực tiếp tiến vào một thạch viên Thánh Địa chữ thiên. Nếu làm ra phong ba lớn, còn phải dựa vào lão để trấn áp nữa. Lý Hắc Thủy gật đầu nói: Ta cũng có chút lo lắng đó, sợ ngươi đi đổ thạch phượng dơ dét quá làm ra vấn đề lớn. Hôm nay vô tình gặp Xích Long đạo nhân thật sự là việc vui mừng rồi. Lão nhân gia, người thu lấy một chút nguyên đi. Diệp Phàm nói với lão nhân cuối cùng của Thiên Tuyền Thánh Địa. Đây không phải là nguyên của ta, ta không thể lấy. Các ngươi khi mua mấy khối đã đưa cho ta đủ nhiều rồi. Lão nhân lưng còng xoay người, hữu khí vô lực, chống quải trượng lắc lắc đầu, nói. Tay áo Diệp Phàm khẽ vung lên, thu hết số nguyên này, nhưng để lại một phần nhỏ, rồi cùng Lý Hắc Thủy rời đi. Hôm nay thu hoạch thật lớn à, 3 vạn cân nguyên đó, nếu mà theo tốc độ này, không tới 1 tháng nữa ngươi đã gom đủ số nguyên ngươi cần rồi. Trên đường đi, Diệp Phàm hỏi Lý Hắc Thủy về một phòng đấu giá có danh tiếng nhất ở Thượng Thành. Thượng Thành tổng cộng có 7 đại phòng đấu giá, mà ta thấy Thiên Yêu Cung là không tồi nhất. Nói tới đây, Lý Hắc Thủy chỉ lên bầu trời, nói. Ngay tại trên bầu trời này nè. Đó là một mảnh thiên cung to lớn, khí thế bàn bạc, sừng sững đứng đó. Chính là Bảo Cung Thiên Yêu Cung. Mà ngươi muốn bán đấu giá cái gì vậy? Lý Hắc Thủy không kìm được mà hỏi. Ta muốn bán đấu giá một loại quả, nhưng mà nhất định phải đặt danh, không thể để người khác biết được. Loại quả gì vậy? Đừng nói với ta là giống như cái loại quả màu hồng nhạt lúc nãy nha. Lý Hắc Thủy có chút tò mò. Diệp Hàm liền lấy ra một cái hộp ngọc, mở ra, thì bên trong là một nửa trái cây, mùi hương nhàn nhạt truyền ra, cũng nhìn thấy trên đó có một dấu răng. Ta sao lại cảm thấy thứ này không khác gì loại quả lúc nãy vậy? Lý Hắc Thủy giật mình, lộ ra thần sắc nghi hoặc, nói. Nhưng mà sao lại có dấu răng ở trên đó vậy? Chính là loại quả vừa rồi, bị một con chó cắn mất nữa rồi. Đây là cái trái quả từng bị Hắc Hoàng cắn mất, sau đó được Diệp Hàm thu lại, cũng không vứt bỏ mà cảm giác có thể có trọng dụng. Khi hiểu ra căn nguyên, Lý Hắc Thủy suýt nữa hộc máu mà chết, kêu lên. Đó đúng là một con chó phá da mà, cắn một cái mất đi 20 vạn cân nguyên, thật muốn trực tiếp lột da đốc xương nó mà. Diệp Phàm cũng rất buồn bực, bị con chó tham lam cắn một phát, mất nhiều nguyên như vậy, ai cũng không biết nói cái gì cho phải. Dược lực trôi qua, hiện tại nó có hình dạng như thế này, nhiều lắm cũng chỉ bán được có 2-3 vạn cân nguyên mà thôi. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói. Giờ không phải là lúc bán đấu giá tốt nhất đâu, đợi các thánh địa tấn công Tưởng Sơn, thương vong thảm trọng rồi mới xuất ra bán. Không, phải chờ có thánh chủ nào sắp hết thọ nguyên mới mang bán ra. Đó, con bà đó chứ, người có vấn đề không vậy? Lấy một cái trái quả đã bị chó cắn, bán cho thánh chủ ăn hả? Lý Hắc Thủy trợn mắt há mồm. Điều này sao lại không thể chứ, ta là đang cứu mạng bọn họ mà, bọn họ không chỉ cho ta nguyên mà còn phải cảm kích ta nữa kìa. Hai mắt của Diệp Phạm hiếp lại, nở một nụ cười. Tiểu Diệp tử ngươi thật sự có tiền đồ đó ngơ. Lý Hắc Thủy vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó cười rồi nói. Ta sẽ chờ đợi thời khắc đó, nghĩ tới một màn này thật khiến người ta thống khoái mà. Trên con đường cổ thần thành, người đi tới đi lui không ngừng, hai bên là một loạt cung điện, lầu cát. Giờ phút này hai người không phải đi tới Thạch Phường Thánh Địa, bởi vì nơi đó vung tiền như rác, vô cùng kinh người. Cũng không phải là nguyên ích thì không thể đi vào, nhưng mà Diệp Hàm cần quá nhiều. Hắn muốn đi thánh địa, đổ Trân Hy, đổ Kỳ Nguyên, không muốn vừa bắt đầu tích lũy đã tới những nơi này lưu lại đại danh. Những ngày tiếp theo, Diệp Hàm vẫn thường đi tới đi lui những thạch phường nhỏ, tiến hành cái gọi là tích lũy ban đầu. Tuy nhiên nói là những đổ thạch phường nhỏ, nhưng mà những cái thạch phường này cũng to lớn, cung uyển, còn lớn hơn nhiều lần so với những thạch phường ở các ốc đảo lớn nhất nữa. Qua 8 ngày, Diệp Hàm sớm đi tối về, gần như qua lại rất nhiều tiểu thạch phường ở phía đông nam Thường Thành. 8 ngày sau, hắn không ngừng ra tay, cộng với số nguyên thạch mình mở ra thì cũng thu được hơn vạn cân nguyên. Lý Hắc Thủy lúc này cầm như rơi xuống cổ. Đối với gã mà nói thì quá kinh người rồi, hâm mộ Diệp Hàm vô cùng. Đối với những tu sĩ khác mà nói thì đây là một khoản tài phú khổng lồ, đủ để tiêu xài thoải mái. Cả đời người chỉ sợ không dùng tới nhiều như vậy. Nhưng đối với Diệp Hàm mà nói thì đây là chỉ là số lẻ thôi, xa xa còn không đủ. Nhiệm vụ của hắn vô cùng nặng nề. Hắn nhíu mày, dù cái loại tốc độ này đã rất kinh người, nhưng nếu muốn gom đủ thì cũng cần ít nhất là 2 năm. Nhưng trong thời gian này không thể làm gì khác nữa, chỉ phải luôn đi vào đi ra đổ thạch mà thôi. Xem ra thực sự là cần đi thạch viên có bản hiệu chữ thiên của thánh địa để đổ các loại trân hy và kỳ nguyên rồi. Thạch viện chữ thiên của thánh địa rất đặc biệt. Không thể mua đi thạch liêu rồi tự mình mở ra, mà chỉ có thể mở ở nơi này. Vì như vậy người thánh địa mới có thể quan sát rồi rút ra được kinh nghiệm. Đây là một quy định cứng nhắc, cũng không biết bắt đầu từ lúc nào. Có người đoán là do Nguyên Thiên Sư năm đó khiến thánh địa ăn không ít đau khổ, vì thế cho nên mới tổng kết nguyên thuật. Trên thực tế, qua chừng ấy năm, nguyên thuật của các thánh địa đã gia tăng rất nhiều,